Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, tiên nhân phủ ta đình. Kết tóc thụ trường sinh, mới đến a, tới cái kia mấy tộc. Thạch Diễm kinh ngạc nhíu mày, tảm tộc, đồng tộc, bảo tộc, không gặp, ngươi giúp ta ứng phó một cái. Có thể cho bọn hắn tộc an bài chút vị trí ngay tại ta Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong. Thạch Diễm trầm tư hứa, tiên cổ di tộc mạnh mạnh yếu yếu, hiện tại mạnh nhất có 8 tộc, tảm tộc chính là một cái trong số đó, mà đồng bảo hai tộc không thể yếu hơn nữa, mạnh nhất mới bất quá một tên nhân vương, vẫn là mới vào nhỏ giai, đều nhanh phải chết già. Tảm tộc đến khiến hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng chạy không khỏi lợi ích hút mắc 4 chữ, mà lại người tới cấp bậc nhất định không cao. Thời gian dài rằng giặc, từ từ xem, tiểu luân hồi trước hắn không có thời gian cùng những này tiên cổ di tộc chơi. Cái này là chuyện sau này, tảm tộc an bài trước, lẫn nhau thăm dò, đồng thời cũng là cho còn lại tiên cổ di tộc một cái tín hiệu. Tận lực trước ổn định, tiên cổ di tộc không thể so tiểu luân hồi nhân tộc. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tiểu luân hồi sau lại từ từ tính sổ sách, tốt sổ sách quỵt nợ cùng một chỗ tính. Vâng, Tùng Nguyên quay người liền đợi rời đi. Thạch Diễm cũng đúng lúc quay người đem thanh trúc phòng sách thu hồi. Cấm trận theo thanh trúc phòng sách cùng nhau bị lấy đi. Ngay một khắc này, đột biến, gió từ rồng, Tùng Nguyên dưới chân cái bóng bên trên vô thanh vô tức nhảy ra một thước tha bóng đen. Bóng đen cầm trong tay vương binh chủy thủ, đâm về Thạch Diễm hậu tâm, khiến người không kịp phản ứng. Huyền Nhi sắc mặt đột biến, nhưng không có xuất thủ. Keng, keng, keng, keng, nhất thời ở giữa, dày đặc như mưa. Kim thiết tiếng va chạm không dứt bên tai, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy Thạch Diễm trên thân các nơi nổi lên thất thải lộng lẫy chi sắc, như là khiêu động âm phù. Đón lấy, bóng đen biến mất, vô thanh vô tức biến mất, cùng loại thập phương ảnh nhân tộc thiên phú a. Thạch Diễm chậm rãi quay người, cảm giác rất có ý tứ, mà Tùng Nguyên đã hoảng sợ quỳ xuống đất. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống một lớn tích, toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Công tử, ta đuổi theo. Huyền Nhi có sai lầm sắc thiên địa, mơ hồ có thể phát giác được đối phương chạy trốn phương hướng. Đối phương rất mạnh, nghiền ép cái này 18 tên nhân vương sát thủ. Không cần, Thạch Diễm thanh âm từ đằng xa bay tới, mà Thạch Diễm giống như còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ Huyên Nhi trừng mắt nhìn về sau, hình như có ngàn vạn tàn ảnh quy nhất, công tử trước người quỳ một người, Thạch Diễm dưới bàn tay phủ, trưởng quỳ xuống một tên áo đen nữ nhân, giống như trưởng bối đang vuốt ve sau lưng đỉnh đầu, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Cái này áo đen nữ nhân tuy bị áo đen bao khỏa, dáng người lại cực kỳ uyển chuyển, thướt tha, sắc mặt trắng bệch như tuyết, có loại bệnh trạng vẻ đẹp, tóc huyết hồng, ngẩng đầu, Thạch Diễm mỉm cười, áo đen thân thể nữ nhân khẽ run ngẩng đầu, lộ ra một tấm bên trong thượng đẳng mỹ kiểm, áo đen nữ nhân trong lòng sợ hãi tại chồng chất, trừ Thạch Diễm cùng chính nàng, không có người biết được nàng vừa mới trải qua cái gì. Tóc nàng lấy làm tự hào nhân vương đã nhập môn khinh công, lấy làm tự hào ẩn tàng năng lực, tại Thạch Diễm trước mặt dĩ nhiên không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm bị đuổi kịp đưa nàng bắt hồi. Nàng tự hào ý niệm hình thức ban đầu tại Thạch Diễm trước mặt nhẹ nhõm bị phá, không nên a, đều là ý niệm hình thức ban đầu, làm sao sẽ chênh lệch như thế lớn. Ý niệm hình thức ban đầu a, nắm giữ ý niệm hình thức ban đầu nhân vương, không là nhân vương bên trong vô địch sao? Tất có thể phong vương sao? áo đen nữ nhân liên chiến run cũng không dám kịch liệt. Thân thể nàng bốn phía, có tầng một mắt thường không thể gặp màu tím hỏa tinh. Chỉ là uy năng toàn bộ nội liễm, không có ngoại phóng. Một khi ngoại phóng, nàng cả người đều sẽ hóa thành tro tàn. Ngươi giấu ở Tùng Nguyên cái bóng bên trong năng lực là cái gì? Cụ thể nói một chút, là huyết mạch thiên phú vẫn là ý niệm hình thức ban đầu. Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi, đối với người này, hắn rất hài lòng, tất nhiên phong vương nhân tài a, còn chủ động đưa tới cửa, là huyết mạch của ta phản tổ thiên phú, tự xưng ảnh rơi, áo đen nữ nhân trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Ý niệm của ngươi hình thức ban đầu là gió, cụ thể chỉ là, Thạch Diễm lại hỏi, vô tướng chi phong, thiệt ẩn nấp, áo đen nữ nhân không hiểu rõ Thạch Diễm hỏi cái này chút muốn làm cái gì. Nàng cực kỳ hối hận đón lấy này đơn, nàng chưa hề thất thủ qua, cái này là lần đầu tiên, cũng có thể là một lần cuối cùng, thích khách bị bắt lại sau không có lần thứ hai cơ hội. Dù không phải gió ý niệm, lại cũng không tệ, cùng huyết mạch của ngươi phối hợp lại, quả thật thiên y vô phùng. Thạch Diễm thầm than, hắn là thật tại khen, thập phương ảnh nhân tộc ẩn tàng hạ hắn có thể phát giác. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không có gặp được chân chính đem thập phương ảnh người thiên phú tu luyện tới. Cực hạn. Đối mặt cái này áo đen nữ nhân ảnh rơi thêm vô tướng chi phong ý niệm, hắn dĩ nhiên không chút nào phát giác, huyền niệm đều không có dò xét đến. Tại chủy thủ rơi thân trong chớp mắt ấy cái kia mới phát giác, nhân tài a, ngươi là cái kia cái sát thủ hoặc thích khách thế lực. Ảnh rơi, ta tự sáng tạo thích khách tổ chức, ta làm thủ lĩnh. Áo đen nữ người ta buông lỏng hứa. Nàng biết được Thạch Diễm ý đồ, đợi nàng có cơ hội, lập tức phản bội Thạch Diễm, trốn được xa xa. Ảnh rơi, nhớ lại, vạn giới sơn một cái nho nhỏ tổ chức sát thủ, dĩ nhiên ẩn giấu đi người như ngươi mới. Khó được, Thạch Diễm bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, ngươi tên gì? Ảnh rơi, áo đen nữ nhân ảnh rơi nghe lời trả lời, không nên hỏi. Hỏi một chữ liền giết, đem thứ này luyện hóa. Thạch Diễm nhấc trưởng, trên lòng bàn tay xuất hiện tế thiên phù tự. Tại xoay chậm chậm, đây là nhân vương cảnh tế thiên phù tự. Vì hắn lúc trước liên tiếp 10 cái chỗ ngưng, kém chút tử vong, chân quý dị thường. Tế thiên phù tự hạch tâm đã chữa trị đến có thể tiếp nhận hứa nhân vương uy năng. Ảnh rơi hỏi cũng không hỏi, lập tức luyện hóa. Nhìn thấy ảnh rơi luyện hóa, Thạch Diễm ngửa mặt lên trời cười to, sau đó sắc mặt đột nhiên túc, cúi đầu một chưởng đè xuống, bàng bạc nội kinh tràn vào, tại ảnh vật rơi bên trong lưu lại một chút tử hoàng nguyên hỏa lửa loại. Dùng với chưởng khống ảnh rơi sinh tử, ảnh rơi trên thân da thịt hết thảy xích hồng, đây là nội tại lửa loại dư uy, chờ dư uy tán đi. Liền có thể khôi phục. Hôm nay về sau, ngươi sinh tử bị ta trưởng khống. Thạch Diễm thu trưởng, ảnh rơi bái kiến chủ nhân. Ảnh rơi lập tức quỳ xuống đất, hai tay nằm dạp trên mặt đất, mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung trên mặt đất, giống như một đóa đâm người hoa hồng. Ta Hạo Thiên Tiên Ngục khi có ám sát, mật thám chờ chức năng, nên có một ngày muốn bao trùm với sinh tử điện phía trên. Thạch Diễm yếu ớt nói, về sau liền gọi ảnh bộ đi, ảnh rơi ngươi tạm phụ trách, đưa người ảnh rơi bộ hạ cũ hạch tâm chúng triệu hồi. Ghi nhớ, ta chỉ cần nhân tài, còn lại giết sạch, thuộc hạ tuân lệnh. Ảnh rơi lại lần nữa lên tiếng, nói đến ám sát, thập phương ảnh nhân tộc quả nhiên là đáng tiếc. Thạch Diễm chợt vang lên thập phương ảnh nhân tộc, huyết mạch, thiên phú nhất đẳng mạnh, lại đi sai đường, trong tộc liền một tên tàng hải cảnh đều không có, còn lại cao tầng bị huyên nhi không sai biệt lắm giết sạch. Huyết mạch thiên phú không thể so ảnh rơi ảnh lạc thiên phú chênh lệch. thậm chí tại cá biệt phương diện càng mạnh. Dạng này một chi trời sinh thích hợp ám sát chủng tộc, bị ngày đạo lực lượng xóa bỏ, từ hoàn vũ từ cửu vực vĩnh cửu biến mất, quả thật lãng phí. Ảnh rơi, ngươi một hồi tiến về thập phương ảnh nhân tộc chỗ thanh nghị giới sơn, mang huyền cảnh phía trên binh 300.000, nhưng từ dưới trướng của ta 5.000 giới sơn điều khiển, tiến hành một lần toàn tộc huyết mạch sàng chọn, đem thiên phú tốt người toàn bộ tuyển nhập đại diễm giới sơn. Tại đại diễm giới sơn thành lập học viện, tốt nghiệp người tiến vào ta ám bộ hiệu lực. Thạch Diễm lại bồi thêm một câu, nói cho thập phương ảnh nhân tộc tất cả mọi người, ta có thể mang gia nhập ám bộ người bình yên vô sự vượt qua tiểu luân hồi. Thế gian này không có, không phải trực hệ người thân tử thù. Khi lợi ích đủ lớn lúc, thập phương ảnh nhân tộc sẽ vì hắn hiệu mệnh. Năm đó thập phương ảnh nhân tộc tộc trưởng sẽ không dùng sở trường. Hắn Thạch Diễm dùng, Tùng Nguyên, mang ảnh rơi đi, nói cho nàng cái gì là tế thiên phù tự. Thạch Diễm phất tay. Tùng Nguyên mang theo ảnh rơi rời đi, hạ lệnh, để dưới trướng của ta giới chủ tại Hạo Thiên Tiên Mục trước chờ ta. Trong vòng nửa canh giờ nhất định phải đến. Thạch Diễm đưa tin Sương Nhất Minh, tuần tra 300 cốc, Hạo Thiên Tiên Mục cửa vào. Thạch Diễm từ trên trời giáng xuống, rơi đến Hạo Thiên Tiên Mục phía trên, Hắc Phong sát bên trong, đứng đầy nhân vương. Đứng đầy giới chủ, những này giới chủ không chỉ một người đến, còn mang đến riêng phần mình dưới trướng, đều chuẩn bị gia nhập Hạo Thiên Tiên Mục. Khi lúc ban đầu mục tốt, đều không ngoại lệ, yếu nhất đều là tàng hải cảnh cường giả. Bái kiến tuần giới trưởng, trung giới chủ một hạ thấp người, tàng hải cấp thì cung kính quỳ xuống. Tất cả mọi người chờ, rời khỏi Hắc Phong sát khu vực. Thạch Diễm quát nhẹ, thanh âm lại truyền khắp toàn bộ Hắc Phong sát. Hắn muốn đem Hạo Thiên Tiên Mục triệt để mở ra. Hắn nắm giữ độ tiên dây xích là chìa khóa. Cái khác, Tuyết Nữ đã làm xong. Bất quá 10 hơi thở, tất cả mọi người lui cách Hắc Phong sát. Từng cái mục hiền nóng bỏng nhìn về phía Thạch Diễm. Thông qua tiên cổ cổ tịch, bọn hắn đã hoàn toàn giải Hạo Thiên Tiên Mục. Một cái chuyên môn giam giữ tiên nhân lao ngục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.